Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, đưa tới cửa. Park City Nam Bộ đỉnh núi biệt thự. Phục thị bôn ba một ngày Simon tắm rửa qua. Thay đổi y phục, cô nàng đi theo chính mình lão bản đi xuống lầu hướng nhà hàng. Vừa nói, Brice Levison buổi trưa hôm nay thời điểm đuổi tới Los Angeles. Hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Nghe nói ngươi tại Park City. Cũng đuổi tới. Ta an bài nàng xuống giường tại thành Tây trong làng du lịch. Simon có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Levison gia tộc nhanh như vậy thì nhịn không được. Thậm chí, vẫn là Francis Levison thê tử Brice Levison chạy tới cầu tình. Cái này tính toán chủ động đưa tới cửa sao? Dựa theo thông lệ, Francis Levison bởi vì trốn thuế bị bắt về sau, rất nhanh liền có thể được phép nộp tiền bảo lãnh. Cái này rốt cuộc không phải hình sự trọng tội. Kết quả, bang Florida địa phương tòa án rõ ràng trì hoãn, nghiên cứu, 3 ngày. Tổng hợp Levison hành vi phạm tội, đối phương cá nhân vốn liếng cùng lẩn trốn mạo hiểm các loại nhân tố. Cuối cùng mở ra cao đến 10 triệu đô la Mỹ cách xù nộp tiền bảo lãnh kim. Levison gia tộc tổng thể tư sản đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Chia nhỏ đến Francis Levison trên thân. Thực 200 triệu đô la Mỹ cũng chưa tới. Phú hào thân gia cho tới bây giờ đều không phải là tiền mặt. Liên bang truyền thông hiện tại đối Simon cá nhân thân gia đánh giá cao nhất tính toán đã đạt tới 500 tỷ đô la Mỹ. Nhưng hắn muốn cầm ra 25 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Cũng tuyệt không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Mấy năm gần đây gia tộc xí nghiệp một mực ở vào phá sản ở mép Francis Levison. Càng là rất khó trong thời gian ngắn lấy ra 10 triệu đô la Mỹ. Thực còn có thể dùng bất động sản làm thế chân. Đây là rất nhiều có tiền người tao ngộ tương tự sự kiện lúc thường xuyên lựa chọn một loại phương. Thức, chẳng biết tại sao đối phương cũng không có làm như thế. Sau đó, sự tình giải quyết trước đó, Francis Levison đại khái chỉ có thể đợi trong tù. Như thế lo lắng lấy. Simon đi vào dưới lầu nhà hàng. Các loại dâu y cùng Isabel đưa lên bữa tối sau rời đi. Lúc này mới tiếp tục hỏi đứng hầu một bên A nữ lang nói. Ta nhớ được Francis Levison còn có một cái thúc thúc đảm nhiệm tập đoàn phó chủ tịch. Giống như gọi Brooklyn Dick Levison. Đây cũng là một cái rất có năng lực người. Vì cái gì không phải hắn ra mặt cùng ta liên hệ. Ellison cho chính mình lão bản sới một bát ngọt canh. Không có ở bên cạnh ngồi xuống. Tiếp tục đứng tại chỗ nói ra. Đại khái là gia tộc phân tranh đi. Simon nhất thời hiểu được. Ngay cả mình đều biết Brooklyn Dick Levison năng lực không tệ. Lần này Francis Levison cho công ty mang đến phiền phức. Nếu như ngược lại là thúc thúc hắn ngăn cơn sóng giữ cứu vãn gia tộc xí nghiệp. Sự tình sau khi kết thúc, đại khái chỉ có thể thối vị nhượng chức. Suy nghĩ một chút Brice Levison đoan trang bên trong lộ ra thục mị khí chất. Francis Levison thật đúng là bỏ được. Simon có thể không cảm thấy đối phương trước mắt tình huống dưới đánh ra chính mình thê tử chạy đến. Không có hắn dụng ý. Hơi cân nhắc, Simon nói. Buổi sáng ngày mai an bài nàng tới cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Ellison gật đầu. Được, Simon dùng dao nĩa chia tách lên trước mặt trong bàn ăn sườn hàng. Nhớ tới một việc, lại nói, Grace hẳn là cũng đến Park City à. Grace tự nhiên là Grace Spurt. Chris góp tham diễn The Man From Earth ngày mai lần đầu. Làm đối phương người đại diện, Grace cùng một chỗ đi cùng tới lý do vô cùng đang lúc. Nữ nhân trước mấy ngày trong điện thoại cố ý cùng Simon nói lên. Cô nàng nhẹ khẽ ừ một tiếng. Simon không có suy nghĩ nhiều. Phân phó nói. Để nêu phái người đi đón nàng tới. Ellison lần này lại không có động tác. Simon chờ đợi một lát. Quay đầu mắt nhìn. Cô nàng đôi mắt buông xuống. Tựa hồ không có nghe được hắn vừa mới lời nói. Cười dưới. Simon tại chính mình chân phía trên vỗ vỗ. Tốt à, tối nay coi như, đến, bồi ta cùng nhau ăn cơm, chờ chút lại thu thập ngươi, cũng dám không nghe lời ta. Ngày hôm sau là thứ bảy. ngày 21 tháng 1. Dựa theo thông lệ, rất nhiều phim tiết áp chụp phim khắp nơi hội dựa vào sau chiếu phim. The Man From Earth lần đầu lại đặt ở liên hoan phim mở ra thứ một cái cuối tuần. Chủ yếu là Sundance ban tổ chức muốn sử dụng Simon tự mình biên kịch phim mới cường đại lực thu. Hút kích thích liên hoan phim nhân khí. Sáng hôm nay lần đầu về sau. Sau đó mấy ngày sẽ còn lại an bài 3 trận chiếu phim. Mãi cho đến cuối tuần sau liên hoan phim kết thúc. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Chỉ là cái này một bộ điện ảnh. Park City năm nay nhân khí rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đại lượng mê điện ảnh vì sớm thấy Simon phim mới theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Thứ bảy 10 giờ sáng tại Ai Cập nhà hát lần đầu vé vào cửa thật sớm bị dự định không còn. Còn xuất hiện ăn ý hiện tượng. Trong âm thầm một tấm vé vào cửa thậm chí đã bị xào đến $1,000 trở lên. Park City phía tây một chỗ trong núi làng du lịch. Tạo hình tinh xảo chất gỗ nghỉ phép trong căn hộ. Sắc trời mời vừa hừng sáng. Grace liền đã tỉnh lại. Mặc lấy khinh bạc đồ ngủ từ trên giường đứng dậy. Đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra. Chiếu đến còn có chút mông lung nắng sớm vệt mở pha lê phía trên choáng lên hơi nước. Thông qua cửa sổ, rét đậm tuyết đọng bao trùm đồi núi giữa núi non trùng điệp. Đúng lúc có thể nhìn đến nam bộ đỉnh núi bị thường thanh tùng bách thấp thoáng biệt thự sang. Trọng bóng người, hôm qua tràn đầy phấn khởi chạy đến. Đến tận buổi tối nằm ngủ, cái nào đó tiểu nam nhân đều không có phái người tới đón nàng. Thất lạc khó tránh khỏi, càng nhiều vẫn là lo được lo mất. Đêm khuya một người nằm tại trên giường lớn đếm mấy trăm con dê về sau. Lại tự mình an ủi mình. Làm cừu non về số lượng lên tới 1,000 con trở lên. Chỉ cảm thấy mình bệnh không nhẹ. Không có cứu. Đã sớm nhắc nhở chính mình đối với cái này cần phải có chuẩn bị. Chính mình chỉ là hắn xuyên thẳng qua bụi hoa lúc ngẫu nhiên khách qua đường. Huống chi, giữa hai người còn có lớn như vậy chênh lệch. Sống đến lớn như vậy. Đã từng đã không có chút rung động nào trong sinh hoạt còn có thể đụng tới dạng này một phần gặp gỡ. Đã là may mắn, không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Chỉ là, tốt a, hắn cũng đã nói, nữ nhân đều là lòng tham. Hôm nay cái kia bộ bởi vì nàng mới sinh ra linh cảm điện ảnh lần đầu. Tiểu nam nhân luôn không khả năng vẫn như cũ không lộ diện. Hạ quyết tâm, rửa mặt về sau lại tỉ mỉ trang trí một phen. Từ trong ra ngoài chăm chú chọn lựa một bộ quần áo. Sau khi mặc tử tế xuống lầu. Thời gian là buổi sáng 7 giờ 30. Đi theo hai vị trợ lý đã rời giường. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Mặt khác ba vị khách trọ. Chính mình khách hàng Trish Goff. The Man From Earth nữ chính Elizabeth Perkins cùng với ngoài ý muốn vào ở đến Bryce Levison. Lại còn không có động tĩnh. Nghĩ đến Bryce Levison. Grace nhịn không được khẽ nhíu mày. Cái này tòa nhà 2 tầng nghỉ phép biệt thự là Daenerys Entertainment an bài. Xem như The Man From Earth đoàn làm phim phúc lợi. Phim đạo diễn cùng nam chính mấy người tại phụ cận mặt khác một tòa bên trong nhà gỗ. Toàn bộ Park City trước mắt đều ở một loại đầy ắp trạng thái. Rất nhiều du khách thậm chí chỉ có thể ở dưới âm hơn 10 độ nhiệt độ không khí bên trong tại giã. Ngoại dựng lều vải. Các nàng những thứ này có thể ở làng du lịch, thậm chí đều đã không phải là có tiền liền có thể giải quyết sự tình. Bryce Levison chiều hôm qua chạy đến, có chút bất ngờ, Grace lại biết được đối phương chuyến này mục đích. Cùng với, mặt khác một số ẩn tàng ý vị, tối hôm qua không thể ngủ ngon, cũng có chút Bryce Levison nhân tố ở bên trong. Vị này gả vào hào môn sống an nhàn sung sướng Mỹ phụ nhân. Vô luận là bề ngoài, tư thái thậm chí tuổi tác, đều bị Grace không có chút nào lực lượng. Thế mà, so sánh những cái kia tiểu cô nương, đối phương lại có thể trở thành nàng sau này trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Nam nhân đều là đứng núi này trông núi nọ, không yên lòng nhìn qua hai vị trợ lý chuẩn bị bữa sáng. Grace chính muốn lên lầu hô mọi người rời giường, hôm nay cũng không phải ngủ nướng thời điểm. Bên ngoài biệt thự thì vang lên xe hơi thanh âm. Sau đó có người ấn vang chuông cửa. Ngăn lại muốn đi mở cửa Michelle. Grace tự mình đến phòng khách, mở cửa, chỉ một cái liếc mắt thì cho tới bây giờ khách thân thể lên khí chất bên trong phân biệt ra được. Đây là hắn Bảo Tiêu, hẳn là đến đón mình. Nghĩ tới đây, tối hôm qua đến bây giờ một số tiểu tâm tình nhất thời tiêu tán trống không. Sau đó cũng có chút thay đổi rất nhanh. Khách đến thăm tự giới thiệu một phen, ngay sau đó cho thấy ý đồ đến, lại là tới đón Brice Levison đi chỗ của hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đáng giận ra hỏa, tiểu hỗn đản, cảm giác cái mũi đều có chút chua. Vẫn là cưỡng ép áp chế, như vô sự mà lên lầu hô cái nào đó lười nữ nhân rời giường. Brice Levison cũng không ngờ rằng Simon Westers sáng sớm liền để người đến đón mình. Rất là luống cuống tay chân một phen. Bởi vậy cũng không có chú ý tới Grace muốn đem nàng kéo đi ra bên ngoài bao thành tiết người đố kỵ. Ánh mắt, nam nhân giảng cái nào đó kinh dị tiểu thuyết tình tiết. Lúc đó còn tưởng tượng hắn cũng là cái kia biến thái sát nhân cuồng. Chính mình là người bị hại. Dạng này có thể biến thành quỷ hồn một mực theo nàng. Tựa hồ, đã không phải lần đầu tiên sinh ra loại này quỷ dị tâm tư. Chờ Brice Levison ngồi xe rời đi, Grace trợ lý Michelle chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy nguyên bản ấm áp như xuân nghỉ phép trong nhà. Gỗ nhiệt độ không khí tựa hồ cũng hàng mấy cái độ. Cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Theo làng du lịch có thể trực tiếp nhìn đến nơi nào đó đỉnh núi biệt thự. Muốn qua lại muốn ở trong núi trên đường nhỏ đi vòng. Hơn 10 phút về sau, một đường lên đều đang nổi lên giải thích Brice Levison cảm giác xe dừng lại. Vô ý thức nhìn ra phía ngoài. Đây là một tòa nông thôn nghỉ phép phong cách gạch đá biệt thự. So Levison nhà đại bộ phận bất động sản đều muốn khí phái. Mà lại, Brice Levison còn rõ ràng. Dạng này một ngôi biệt thự. Nào đó người trẻ tuổi một năm khả năng đều ở không mấy ngày. Levison gia tộc đối với đại bộ phận phổ thông người Mỹ tới nói chỉ có thể nhìn mà thèm. Simon Westers lại là để bọn hắn những thứ này công chúng mắt bên trong siêu cấp phú hào đều chỉ có thể nhìn mà thèm. Tài xế mở cửa xe, Brice Levison xuống xe. Một vị mặc lấy nghề nghiệp bộ váy tịnh lệ cô nàng đã đợi tại cửa ra vào. Hiển nhiên là xác nhận không sẽ rời đi trong phòng quá lâu. Không có mặc áo lông loại hình. Nữ nhân luôn luôn trăm phương ngàn kế để cho mình mỹ lệ thời gian kéo dài lâu một chút. Lần trước tham gia Westers nhà năm mới party chỉ thấy qua đối phương. Lúc đó vị này nữ hầu một mực cùng sau lưng Westers phụ trách giới thiệu. Giống như gọi A, B, C, D, hiện tại nước Mỹ. Cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Hôm qua còn thông qua điện thoại. Chỗ mình ở cũng là đối phương an bài. Brice Levison không dám chút nào lãnh đạm. Nàng rất rõ ràng. Tham chiếu thanh danh vang dội BCD chúng nữ. Có lẽ trước mắt nữ lang này cá nhân thân gia cũng không thể so với hắn trượng phu kém bao nhiêu. A cô nàng đối nàng lại có chút lãnh đạm. Chỉ là lễ phép bắt chuyện. Thì cùng một chỗ hướng vào phía trong đi đến. Hai người tới nhà hàng, A cô nàng ra hiệu nàng ngồi trước, nói ra, lão bản vừa mới đoán luyện qua, đang tắm, xin chờ một chút. Brice Levison tự nhiên không dám có ý kiến gì, đàng hoàng tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, A cô nàng cũng không có đi cùng, quay người rồi lại đi ra. Simon Westers cũng không có để chờ quá lâu, không đến 3 phút, nam nhân thì xuất hiện tại phòng ăn cửa miệng. Brice Levison liền vội vàng đứng lên, nhấc mắt nhìn đi, nam nhân mặc một bộ màu xám nhạt mang đường vân áo hút đi, màu đen nghỉ dưỡng quần dài, dáng người thẳng tắp, anh tuấn bề ngoài bên trong còn mang theo vài phần trầm ổn. Dù cho không có bất kỳ cái gì thân phận vầng sáng, cũng là loại kia rất hấp dẫn các tuổi trẻ nữ nhân tồn tại. Thực. Đây cũng là Brice Levison nghe đến trượng phu hy vọng chính mình tới hướng Westers cầu tình lúc. Không có quá kháng cự nguyên nhân. Dạng này một người nam nhân. Nàng cảm thấy mình không có chút nào ăn thiệt thòi. Đơn giản bắt chuyện ôm ấp một chút. Simon ra hiệu đối phương tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cũng không nhịn được dò xét chính mình đối diện mỹ phụ nhân. Brice Levison mỗi người không tính quá cao. Chỉ có 1m7 ra mặt. Dáng người tỷ lệ lại có thể dùng hoàng kim để hình dung. Hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Khuôn mặt thuộc về loại kia vô cùng đoan trang quý phụ loại hình. Có chút tương tự Hollywood nữ ngôi sao Morgan Fairchild Đức. Bất quá mặt mày ở giữa lại mang theo vài phần phong tình vũ mị. Mà lại, cái này nữ nhân cũng không có mỹ hắc. Khuôn mặt cái cổ ở giữa lộ ra da thịt mang theo một loại mê người trắng nõn sáng loáng. Hiển nhiên ngày bình thường tại bảo dưỡng phương diện rất bỏ công sức. Chẳng biết tại sao, Simon đột nhiên lại nghĩ đến chính mình nuôi dưỡng ở Manhattan một đoạn thời gian rất dài đều không. Để ý đến Laura Graff, theo Grace trước đây một số trong miêu tả, cái này nữ nhân phải cùng Laura là một loại người. Có lẽ có thể tiếp cận một chút. Đồng loại hình nữ nhân ở giữa bách hợp tiết mục có thể là vô cùng duy mỹ. Hai người ngồi xuống, dầu y mấy người rất nhanh bắt đầu đưa lên bữa sáng. Chúng nữ tùy tùng nhóm rời đi. Simon chủ động mở miệng, hỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Brice Levison vừa mới bị nam nhân không che giấu chút nào ánh mắt dò xét có chút không hiểu tâm. Hỏng, nghe vậy vội vàng nói. Còn có thể, ân. Chỉ là không nghĩ tới. Simon ngươi hội dậy sớm như thế. Hiện tại cũng mới vừa vặn 8 giờ. Nếu như là tại ấm áp phương Nam. Dậy sớm không tính là gì. Nhưng ở tòa này lạnh lẽo tổng bộ tiểu thành. Brice Levison cảm thấy 8 giờ cần phải tính toán còn có thể lại ỉ lại một hồi giường thời khắc. Mà không phải sớm như vậy sớm ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Simon cười cười. Lại cùng đối phương nhàn trò chuyện vài câu, thì chủ động tiến vào chính đề. IRS tra thuế sự kiện này, không phải ta khiến người ta làm. Brice Levison có chút không có kịp phản ứng. Sững sờ nhìn qua Simon, người không có nghe lầm. Simon hơi hơi nhún vai, nói, có điều, các ngươi cũng có thể tính toán tại ta trên thân. Không quan hệ, Brice Levison lần này xác định, nghĩ tới. Nói ra, như vậy, Simon, người có thể hay không? Có thể hay không để cho bọn họ không muốn lại tra được? Simon gật đầu, người buổi sáng liền có thể gọi điện thoại đến Phật Châu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Frankie hôm nay liền có thể thả ra. Hai tuần bên trong, IRS hội dừng lại điều tra. Brice Levison vốn cho rằng lần này hành trình sẽ không quá nhẹ nhõm. Thậm chí khả năng lọt vào trước mắt người trẻ tuổi các loại làm khó dễ. Lại không nghĩ rằng lại là tình hình như thế. Trong lúc nhất thời đều có chút không phản bác được. Simon trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Nói, cho nên, ngươi nhìn, ta một mực rất có thành ý. Hợp tác thành ý, Brice Levison trầm mặc. Simon tiếp tục nói, có lẽ các ngươi cảm thấy ta nhập cổ Levison tập đoàn. Chính là muốn tranh đoạt cái này cái xí nghiệp quyền khống chế. Các ngươi quá đề cao chính mình. Ngươi cảm thấy ta là đối ngươi trượng phu chủ tịch chức vị cảm thấy hứng thú. Vẫn là đối CEO vị trí cảm hứng thú. Brice Levison có chút không có sức địa phản bác. Nhưng là, Simon, ngươi muốn cổ phần quá nhiều. Như vậy, ngươi cảm thấy nếu như chỉ là một khoản 1 tỷ đô la Mỹ phía dưới tiểu sinh ý. Ta sẽ có nhiều cảm thấy hứng thú. Simon nói. Không đợi Brice Levison trả lời. Vừa tiếp tục nói. Levison gia tộc chỉ nắm giữ Levison tập đoàn 15% cổ phần. Mà lại công ty này lại không có nhiều tầng cổ quyền kết cấu. Dù cho không có ta. Các ngươi ngày bình thường cũng cần hao tâm tổn trí ứng phó khác cổ đông áp lực. Dạng này mới có thể bảo chứng quyền khống chế. Hiện tại. Tiếp nhận ta đối Levison tập đoàn bơm tiền. Các ngươi chỉ cần để cho ta một người hài lòng. Chúng ta song phương cổ quyền thêm lên. Thì đầy đủ triệt để khống chế cái này cái xí nghiệp. Mà lại, so sánh khác cổ đông. Ta vẫn là lớn nhất không có khả năng cùng các ngươi tranh đoạt xí nghiệp quyền khống chế một cái. Kia, Brice Levison chỉ có thể gật đầu. Simon, ta sẽ đem những này lời nói chuyển cáo Frankie. Simon bưng lên bên cạnh ấm sữa bò nóng uống một ngụm, nói tiếp, đương nhiên, ta cũng không phải một cái quá dễ sống chung người. Bỏ lỡ lần trước cơ hội, Lúc đầu điều kiện khẳng định không có khả năng. Vẫn là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, lần này ta muốn 35% cổ phần. Mặt khác, đây là khuếch trương cổ tăng tư. Không phải muốn mua nhập các ngươi hiện có cổ phần. 1,5 tỷ đô la Mỹ muốn toàn bộ vùi đầu vào Levison tập đoàn về sau phát triển bên trong. Brice Levison, cảm nhận được đối diện thanh niên trong giọng nói hùng hổ dọa người. Lại là càng phát ra không sinh ra nhiều ít phân biệt tâm tư. Chỉ là lần nữa gật đầu. Simon đối bàn ăn đối diện nữ nhân phản ứng rất là hài lòng. Nói ra, đã dạng này, bữa sáng về sau cho Miami bên kia gọi điện thoại. Mau chóng hồi phục ta. Mặt khác, đã người đã tới. Tối nay thì ở nơi này đi. À, Brice Levison vô ý thức ngẩng đầu hô lên tiếng. Chỉ là đối mặt nào đó cái nam nhân trẻ tuổi ánh mắt. Rất nhanh sắc mặt đỏ lên địa gục đầu xuống. Không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Chỉ là, đối diện nam nhân vẫn không có buông tha nàng ý tứ. Truy vấn, người nguyện ý không? Thực sự là, đáng giận, chẳng lẽ còn muốn chính mình ngay thẳng địa nói ra sao? Bất quá, ý thức được bàn ăn đối diện cái kia đáng giận ra hỏa còn đang chờ đợi đáp án. Chần chờ một lát, Brice Levison đến cùng vẫn là tiếng như văn răng ân một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.